Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 169, Obito đánh não phủ. Hokage: Thế giới mặt trăng nội bộ không gian phi thường đặc biệt. Otutuki Kaguya: Bọn hậu duệ đem nó cải tạo thành một cái tương tự với chúng ta hơi chút quen thuộc. Một ít tương tự, địa tâm thế giới, nguyệt tâm thế giới. Viên kia cái gọi là Tensei gần lúc ban đầu nhưng thật ra là đệ nhất đại chết đi Otutuki nhất tộc. Tộc nhân lưu lại thuần huyết Byakugan. Cùng bọn họ lưu trên mặt đất phụ thuộc Hyuga nhất tộc nhà Hyuga sau khi chết lưu lại Byakugan tụ. Tập thân, này cái Tensei gần tại 5 tháng lắng đọng dưới. Càng ngày càng lớn mạnh, dần dần đã trở thành cái nguyệt tâm thế giới nòng cốt. Tương tự Thái Dương tồn tại. Cái này Caspian Si Dương, Sơn Xuyên Hà Lưu, cùng với hết thảy sinh tồn ở trong đó tương tự mặt đất trên động thực vật. Cung cấp cái này kỳ lạ hệ thống sinh thái duy trì vận chuyển nhiên liệu nòng cốt. Chính là cái này viên thần bí cường đại Tensei gần. Nguyệt tâm thế giới trong một vùng rừng rậm. Một đầu hình thể tương tự lão hổ. Da lông lại hiện ra màu nâu cùng màu xanh nhạt miêu khoa mãnh thú đang lẳng lặng đem chính mình to. Lớn thân thể núp ở quanh mình trong bụi cây rậm rạp. Nó một đôi nhạt hai con ngươi màu vàng đi theo lấy cách đó không xa mấy cái nó chưa từng thấy qua. Sinh vật, phát điên cảm giác đói bụng cuối cùng chiến thắng nó đối với không biết sinh vật cảnh giác. Nó im lặng dặm lấy yêu nhã linh hoạt bước chân. Từng bước một đi về phía mấy cái sinh vật phía sau. Nó từng bước một đến gần mấy cái này nhìn như cũng không sinh vật cường đại. Mười mấy giây đồng hồ thời gian, nó tựa như có lẽ đã kết luận, đối phương cũng không có nhận ra được chính mình tồn tại. Dương quang biết lấy rừng rậm phía trên cây diệp khe hở sặc sỡ mà vẩy trên mặt đất trên. Mãnh hổ thân thể trong nháy mắt bùng nổ lực lượng khổng lồ. Nó bên ngoài thân lúc nào cũng căn cứ cảnh vật chung quanh biến ảo lấy nhan sắc lông rốt cuộc với. Không trên nó lúc này bộc phát ra tốc độ. Cùng hoàn cảnh chung quanh hiển hiện ra chút khác biệt. Gào, to tiếng giống to biết lấy nó lồng ngực vị vào cổ họng. Đây là cướp thức ăn người đối mặt yếu tiểu tộc quần săn đuổi lúc quen có mánh khóe. Dù sao cho dù là yếu tiểu tộc quần, nếu như tại thủ lĩnh dẫn dưới, giống vậy sẽ đối với hành động đơn độc cướp thức ăn người tạo thành nhất định uy hiếp. Mà hung mãnh tiếng gầm gừ là có thể nhiễu loạn con mồi tâm thần. Nhượng tộc trong đám cường đại thân thể bởi vì là chạy thoát thân bản năng ném dưới nhỏ yếu thân thể. Đây là khác ở cấp thức ăn người trong gen mấy ngàn năm trí nhớ. Là bẩm sinh vồ mồi kỹ xảo. Chỉ tiếc, cái này đại miêu tựa hồ làm sai một điểm. Hôm nay, nó đối mặt cũng không phải một đám con mồi. Mà là, đội ngũ phía trước nhất Hyuga Hizashi tại nó phát lực trong nháy mắt liền nhẹ nhàng mở miệng nói. Nó hướng lấy chúng ta phát động tập kích. Hắn mấy người sau lưng tựa hồ không có có một tí cuống quýt. Đội ngũ cuối cùng Obito cũng không quay đầu lại. Chakra tốt từ hắn lòng bàn tay đâm ra. Hắn giống như phản ứng chỉ độn một dạng đối với mấy bước giữa liền tới đến sau lưng của hắn. Thân thể nhảy lên thật cao. Thuận thế liền muốn đưa hắn đánh ngược mãnh hổ làm như không thấy. Trong nháy mắt kế tiếp. Hắn nhanh như tia chớp thân thể lấy chân trái làm trục tâm. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, xì, chakra tốt cứ như vậy chặt chẽ đâm vào đầu này thân thể giống như biến sắc Ryuichi dạng đại hình. Động vật họ mèo cái trán. Đầu này đại hình động vật họ mèo tựa hồ cùng mặt đất trên lão hồ có lấy tương đối gần liên hệ máu mủ. Nó cái trán giống vậy có giống, vương, chữ hoa văn. Nhưng là giờ phút này. Nguyên bản, vương, chữ biến thành, Saitama, kia một cái cứ điểm, thành đầu này biến dị đại não phủ cái chán trên vết thương chí mạng vết. 3. Obito bẻ gãy lòng bàn tay chakra tốt, biến sắc đại não phủ cứ như vậy tê liệt té ở rừng rậm mặt đất trên. Nó toàn thân lông rốt cuộc rút đi khiến nó dung nhập vào cảnh vật chung quanh ngụy trang sắc. Hiện ra nguyên bản màu vàng sẫm. Đại não phủ sinh mệnh lực tựa hồ khá là ương ngạnh. Thân thể hắn vẫn còn ở hơi hơi lay động lấy. Nhạt hai con ngươi màu vàng lộ ra một tia sợ hãi. tựa hồ vẫn còn ở tố cáo lấy đám này giả heo ăn thịt hổ. Không theo sáo lộ xuất bài treo so. Mấy người vây lấy đại não phủ thân thân không ngừng quan sát lấy. Trao đổi lấy chính mình quan điểm. Nhìn rất giống lão hổ a. Người này, xác thực, nhưng là nó tựa hồ giả trang chính mình năng lực. Một điểm này chúng ta trên thế giới lão hồ tựa hồ chưa từng xuất hiện chứ. Nó tựa hồ không cảm ứng được chakra tồn tại. Không đúng vậy sẽ không mậu nhiên đối với chúng ta phát động tấn công. Orochimaru không có tham dự vào mấy người khác trong thảo luận. Thân là Hokage trên thế giới sinh vật công trình bác đạo trình độ khoa học gia hắn. Đã ngồi xổm người xuống bắt đầu thu nhặt đầu này đại não phủ huyết dịch cùng da lông hàng mẫu. Thu nhặt sau khi thành công, hắn mới đứng lên nhẹ giọng phát biểu chính mình quyền uy chuyên gia ý kiến. Không chỉ là cái này con cọp á loại, trước cái này trong mấy giờ, chúng ta gặp phải sinh vật, bọn họ trong thân thể tựa hồ cũng không có chakra, mà còn cũng chưa từng thấy qua sử dụng chakra sinh vật. Thậm chí ta cũng hoài nghi, bọn họ căn bản cũng chưa từng thấy nhân loại. Sanji X2 đối mặt Jiraiya cùng Obito một già một trẻ này hai cái học cặn bã ngạc nhiên. Orochimaru cười cười, đưa mắt nhìn sang trong mấy người duy nhất có thể cùng mình tiến hành học thuật trao đổi thiếu nữ. Nohara Jin như có điều suy nghĩ một chút, gật đầu đối với. Đúng, Orochimaru phán đoán biểu thị đồng ý. Xác thực, tại chúng ta trên thế giới, một dạng động vật. Vô luận là loại ăn cỏ vẫn là ăn thịt loại động vật hoang dã. Đối với nhân loại cũng sẽ ôm có một tí cảnh giác. Nhưng là cái này trong mấy giờ, chúng ta gặp phải không cùng tần suất công kích. Tựa hồ chứng minh, cái thế giới này có rất ít người loại hoặc là trước kia loại nguyệt chi con rối trên mặt đất trên. Hoạt động, thế cho nên nơi này cướp thức ăn người đối với. Đúng, tại chúng ta chút nào không lòng cảnh giác. Orochimaru hài lòng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Hyuga Hizashi, mở miệng tuần hỏi các ngươi Hyuga nhất tộc, trước trong lịch sử không có quan hệ với mặt trăng bất kỳ ghi lại nào sao? Hizashi kia trương cùng hắn Kaka mặt đơ trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, sau đó mở miệng nói, ta lên đường trước, Kaka tại bệnh viện đã đem chúng ta Hyuga nhất tộc cùng Otutuki nhất tộc mấy ngàn năm qua một ít. Bí sử nói cho ta biết, căn cứ Kaka cách nói, Hyuga nhất tộc cho tới nay, đều là Otutuki nhất tộc trên mặt đất trên phụ thuộc tộc. Cách mỗi mười mấy năm, chúng ta đều phải vì bọn họ cung cấp số lượng nhất định vật tư. Hizashi nói đưa tới Orochimaru, hứng thú, hắn lập tức mở miệng hỏi, cụ thể đều là cái gì vật tư? Nói tỉ mỉ một ít, các loại vật tư đều có. Lương thực hạt giống, khác nhau chủng loại động vật, thế gian sách vở cùng nhẫn thuật quyển trục. Mấy trăm năm trước, Hizashi mặt lộ khó chịu thần sắc, do dự xuống, hay là đem nhất mất mặt sự tình nói ra. Mấy trăm năm trước bắt đầu, cách mỗi 100 năm, nhà Hyuga càng là muốn cung cấp một tên thuần huyết tông gia nữ tử. Làm là cống phẩm, căn cứ huynh trưởng cùng trước vài vị nhà Hyuga gia chủ suy đoán. Otutuki nhất tộc huyết mạch đã đàn ông ít ỏi đến không pháp chính thường sinh sôi bộ tộc mức độ. Lấy về phần bọn hắn muốn cùng chúng ta Hyuga nhất tộc thông gia. Tới sinh sôi sau đại, có thể tức đã là như vậy. Bọn họ, đối đãi Hyuga nhất tộc thái độ vẫn không có thay đổi chút nào. Bọn họ như cũ coi chúng ta nhất tộc vi nô bộc. Hizashi nói nhượng mấy cái ăn dưa quần chúng đều. Khá là kinh sợ. Nhìn bảo thủ nhất tộc, lại nhiên động một chút là có thể làm ra cái này loại tin tức lớn a Obito. Hỏi lại tỉ mỉ điểm a, nói nhỏ một chút làm không tốt là có thể ra bàn. Phòng 404, tử á, im miệng a, Obito tại bên trong tâm lý cùng bởi vì là thấp điện tắt máy trở lại trong cơ thể hắn y xin nghĩ. Muốn, phải lái xe 0517 đấu tranh lấy. Jin là đối với những thứ kia vận mệnh bi thảm, bị tộc nhân hy sinh mất Hyuga nhất tộc nhà Hyuga nữ tử sản sinh đồng tình cảm giác. Chỉ có lão tài xế Jiraiya mặt ngoài chững chạc đàng hoàng. nội tâm đã yên lặng đem tình báo này làm linh cảm nhớ tại tâm lý. Orochimaru tựa hồ đối với Otutuki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc yêu hận tình cừu không có gì hứng. Thú, hắn sờ một cái chính mình cằm, mở miệng nói, xem ra, chỉ có thấy chính chủ, mới có thể chân chính biết Otutuki Kaguya hậu duệ. Còn có Byakugan thật sự bí mật a, hắn nói nhượng mấy người mục quang đều chuyển hướng một cái. Chung nhau phương hướng, tại Hyuga Hizashi một đôi Byakugan bên trong. Trước mắt cái này tầng tầng lớp lớp rừng rậm căn bản là không có cách ngăn trở hắn ánh mắt. Tại mấy cây số xa ngay phía trước, một mảnh phong cách cổ xưa khu nhà cứ như vậy đứng sừng sững ở bìa rừng. Sau mười mấy phút, mấy người rốt cuộc thành công xuyên qua cánh rừng rậm này. Đi tới nơi này phiến hơi có vẻ cũ kỹ khu nhà bên bờ. Giảng đạo lý, kỳ thực tại chỗ mấy người nếu như toàn lực tiến về phía trước nói. Như vậy đoạn đường này làm hoa mất thì giờ phòng trừng hội sẽ rút ngắn 2/3. Nhưng không ngăn được lần hành động này phát hiệu lệnh người điên cuồng khoa học gia Orochimaru đối. Với này giữa thế giới tựa hồ mang lấy cuồng nhiệt hứng thú. Hắn nhất định phải mấy người hành tẩu trên mặt đất. Lấy một loại câu cá chấp pháp phương thức không ngừng dẫn dụ lấy trong rừng rậm cướp thức ăn người. Tới tập kích mấy người. Cái này trong vòng mười mấy phút. Bọn họ lần nữa nhận được đến từ vỏ ngoài căn bản cũng đã thạch hóa cá sấu. Bề ngoài nhìn như manh manh đát nhưng là cái miệng liền lộ ra một cái răng nanh bầy vượn. Còn có một khỏa lớn lên lấy trương ngư xúc tua như vậy đầu lưỡi cây ăn thịt người công kích. Sau đó đám này phác nhai hàng liền bị thái mỏng thành là Orochimaru-san chuyến này chiến lợi phẩm. Một trong, trước mặt coi như là món ăn khai vị đi. Đối với Orochimaru cái này loại trời mưa trời đánh hài tử. Rảnh rỗi lấy cũng là rảnh rỗi lấy. Không bằng thuận nói ôm thảo đánh thỏ tinh thần. Mấy người thật sự là không ép có thể nói. Thật vất vả đến một cái nhìn như đã từng có người hoạt động tung tích địa phương. Mấy người thương nghị xuống. Quyết định chia nhau dò xét. Obito cái này hộ hoa sứ giả tự nhiên thành là Jin theo đuôi. Hyuga Hizashi đối mặt Jiraiya cùng Orochimaru hai cái này thấy thế nào đều không đáng tin cậy lựa. Chọn, vẫn là ải tử trong dương cao cái chọn cùng Jiraiya một tổ. Chúng ta một mực bị người chê Orochimaru-san không thèm để ý chút nào chính mình đãi ngộ. Tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng tìm đường chết tinh thần mà độc từ lên đường. Obito cùng Jin đi ở nơi này bỏ hoang khu nhà bên trong. 0517 kia đáng ghét thanh âm vang lên lần nữa. A, địa điểm này, tràng cảnh này. Giờ phút này Obito chính đi đang tràn ngập lấy bụi đất cùng lên mốc vị nói đen kịt trong hành lang. Hắn theo lý thường đương nhiên đi ở Jin trước người. Là bạn gái dọn sạch lấy trên đường chướng ngại. Thời khắc chuẩn bị ngăn cản lấy khả năng xuất hiện nguy hiểm. Obito, người có muốn hay không giả té xuống. Sau đó, kìa, sau lưng đau chết nữa đau chết á. Ta không với tới không với tới. Không có muội muội cho ta đồ thuốc trị thương ta đại khái sẽ chết cọc. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy đến ta làm như vậy đại khái tỷ lệ là sẽ bị đánh. Chà chà, đây chính là nhà thôn trưởng con trai ngốc nguyên bản vài chục năm sau đó mới biết yêu. Rốt cuộc giác tỉnh cha hắn vung độn địa phương đây. Ngươi không cảm thấy ngươi nên đi chính mình đường. Nhượng Naruto vô lộ khả tẩu sao? Obito đem phía trước đầu một mảng lớn chút nào không trương lực mạng nhện kéo mất. Khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Jin, người nói, Minato lão sư cùng Kusinai tỷ đứa con trai kia, sau khi lớn lên hội, sẽ, giống ai nhiều một chút à? Jin bị Obito cái này thanh kỳ não mạch kín nhanh chóng xuống eo. Mờ mịt phản ứng mấy giây, thở dài nói, người cái tên này, vì cái gì tại gia nhiệm vụ thời gian còn có thể suy nghĩ lung tung à? Thực sự là, bất quá a, nhìn Naruto cái kia tiểu gia hỏa, tựa hồ vẫn giống như Minato lão sư nhiều một chút chứ. Jin trong đầu hiện ra tiểu Naruto đầu kia mái tóc màu vàng óng cùng hắn vì hai mắt màu xanh lam. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Nhìn dáng dấp cái kia tiểu gia hỏa, sau khi lớn lên cũng sẽ giống như Minato lão sư một dạng đi. Lại là một liền vô cùng từ nhỏ được nữ hài tử hoan nghênh. Người rất ghen tị một điểm này chứ. Đối mặt bạn gái châm tâm chuyên nghiệp đánh mặt, Obito không nhúc nhích chút nào. Cười xấu xa lấy lắc đầu một cái nói. Lần này chỉ sợ ngươi muốn đoán sai nha. Đánh cuộc đi. Vài năm sau đó là có thể nhìn ra cái kia tiểu gia hỏa rốt cuộc giống ai. Được a, đánh cược cái gì chứ? Ta thắng ngươi liền hôn ta xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nếu là thua đây, kia ta liền hôn ngươi xuống. Ngươi đi chết đi. Nguyên bản là tại xuống thang lầu, Obito bị sau lưng căm phẫn Jin một chân đạp xuống thang lầu. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.